Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Tây Môn Tĩnh tính toán. Hoàng Trấn trưởng nhà gia đình, nhao nhao đi đến Âm Sơn. Âm Sơn sơn mạch nồng vụ tràn ngập, lại cực kỳ to lớn. Cho dù Âm Bắc Tiên Trấn người trưởng thành cùng phụ cận yêu thú tiến đến tìm Hoàng Thiên Phong, vẫn như cũ có vô số địa phương thời gian ngắn không cách nào đi đến. Giờ phút này, một cái to lớn sơn ảo khẩu, một đám gia đình trao đổi. Tốt rồi, người đi thông chi Vương Khả, liền nói tìm được hắn chân dung bên trong Hoàng Thiên Phong. Chúng ta những người khác ở đây bày xuống đại trận, người hết sức thuyết phục Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa, Tây Môn Tĩnh cùng một chỗ tới. Chỉ cần bọn họ vừa vào chúng ta đại trận này, chúng ta liền đem bọn họ toàn bộ bắt. Một cái gia đình trầm giọng nói, yên tâm, kỹ xảo của ta là chưa làm gì sai. Các ngươi ẩn núp tốt, chớ bị nhìn ra sơ hở. Trước khi trời tối, ta sẽ đem Vương Khả ba người toàn bộ gạt tới. Lại một cái gia đình nói ra, một đám gia đình gật đầu một cái. Trong nháy mắt bắt đầu bày trận ẩn núp lên. Chỉ có một cái gia đình, vì giả ra cảm giác khẩn trương, còn cố ý cầm quần áo xé toang một cái lỗ hổng. Tiếp theo nổi lên một cỗ cảm xúc, thẳng đến Âm Sơn phía dưới đi, hướng về Âm Bắc Tiên Trấn đi, muốn đem Vương Khả ba người gạt tới. Gia đình xuyên qua dãy núi, muốn đi vào Âm Bắc Tiên Trấn thời điểm, bỗng nhiên phía sau truyền tới một thanh âm. Cái kia gia đình, người muốn đi đâu? Gia đình sững sờ, nhìn lại là Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh làm sao ở nơi này? Ở nơi này cũng tốt. Từ hắn bắt đầu lừa gạt lên a. Tây Môn Tĩnh đứng ở Âm Bắc Tiên Trấn bên ngoài một cái đỉnh núi. Đứng xa xa nhìn Âm Bắc Tiên Trấn bên trong trưởng trấn đại trạch. Vì là Vương Khả không muốn để cho người khác nhìn thấy mình và U Nguyệt tại làm trò chơi nhỏ, cho nên dùng bức tường âm thanh trận cùng sương mù tiểu trận pháp, để cho người ta thấy không rõ trưởng trấn đại trạch tình huống bên trong. Tây Môn Tĩnh giờ phút này vẻ mặt buồn bực nhìn xem cái kia nồng vụ che phủ trưởng trấn đại trạch. Vương Khả, người mẹ nó bệnh tâm thần a. Đã nhiều yêu thú như vậy, nhiều như vậy tiên trấn trụ dân đi tìm Hoàng Thiên Phong, người còn đem ta chi tiêu đến, để cho ta cũng đi Âm Sơn bên trên tìm, còn nói để cho ta qua mấy ngày lại trở về hồi báo cho ngươi. Phi, người tên sắc phôi này, không phải liền là muốn cùng U Nguyệt Công Chúa qua thế giới hai người sao? Gian phu dâm phụ, phi, cũng không xấu hổ, còn đẩy ra tất cả mọi người. Mẹ nó, nhiều người như vậy cũng không tìm tới Hoàng Thiên Phong. Ta đi liền có thể tìm tới. Nhiều ta một người không nhiều, thiếu ta một người không ít, ta mới không đi đâu. Tây Môn Tĩnh mặt đầy oán hận nói. Cái này Vương Khả cũng quá mức hảo sắc. Mẹ nó, làm cho tất cả mọi người vì hắn đi làm việc. Mình ở cái kia hưởng thụ thế giới hai người. Cái này khiến Tây Môn Tĩnh không tức sao? Vốn là oán hận cái này Vương Khả. Bây giờ bị Vương Khả hô tới quát lui càng là oán hận. Cái này Hoàng Trấn trưởng nhà, cũng là một đám tà ma. Nhìn trận pháp bộ dáng, thật lợi hại a. Vì sao? Vì sao mặc cho Vương Khả đối với các ngươi làm ẩu? Các ngươi lại một chút việc mặc kệ. Cả một nhà gia đình, lại toàn bộ đi giúp Vương Khả lục soát núi đâu. Các ngươi cũng là bệnh tâm thần a. Không biết Vương Khả là quan to tam phẩm a. Giết Vương Khả, các ngươi về Đại Ác Hoàng Triều là một cái công lớn a. Ta mẹ nó hàng ngày trốn tránh các ngươi, tối đa chỉ là đi các ngươi cái kia đại trạch viện một lát, chính là cho các ngươi cơ hội động thủ a. Các ngươi đến lúc đó động thủ a, lão tử các loại đều muốn hộc máu. Các ngươi làm sao còn chưa động thủ a? Các ngươi đều có bệnh a. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt buồn bực hùng hùng hổ hổ. Khí a, mỗi ngày bị Vương Khả đến kêu đi hết, bản thân lại không dám tự mình động thủ, sợ bản thân cha điều tra ra. Dù sao, có cái lợi hại cha cũng là phiền não a. Mượn đau giết người. Thế nhưng là, các ngươi đám này tà ma, ngày đó không phải muốn động thủ sao? Tại sao lại không động thủ đâu? Đám này tà ma không động thủ, còn giúp Vương Khả đi lục soát núi. Nhất định là lấy là Vương Khả không phát hiện bọn họ là tà ma. Sở dĩ nghĩ muốn tiếp tục lừa dối chót lọt. Hừ, các ngươi không động thủ, ta liền đến giúp các ngươi, kích thích một chút các ngươi. Tây Môn Tĩnh trong mắt lóe lên một cỗ ngoan sắc. Cũng vào thời khắc này, Tây Môn Tĩnh lông mày nhíu lại, thấy được cách đó không xa một cái hoàng trấn trưởng mọi nhà đinh. Từ Âm Sơn bên trên xuống tới, muốn thẳng đến Âm Bắc Tiên Trấn đi. Tốt, chỉ ngươi, ta không vào Âm Bắc Tiên Trấn, cũng có thể để các ngươi tự giết lẫn nhau. Vương Khả, đừng trách ta, đều là ngươi tự tìm. Tây Môn Tĩnh trong mắt lóe lên một cỗ hung ác quang. Dậm chân, Tây Môn Tĩnh truy hướng cái nhà kia đinh. Cái kia gia đinh, ngươi muốn đi đâu? Tây Môn Tĩnh đuổi lên trước tới gọi nói. Gia đinh kia sững sờ. Là Tây Môn Tĩnh, vừa vặn, ta muốn lừa các ngươi cùng đi Âm Sơn chịu chết. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Nguyên lai là Tây Môn công tử. Nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Chúng ta nhanh đi gặp Vương đại nhân a. Ta, chúng ta tìm tới chân dung bên trong Hoàng Thiên Phong. Gia đình kia kích động nói. Tìm tới Hoàng Thiên Phong. Tây Môn Tĩnh lông mày nhíu lại. Đúng, chính là cái gì đó thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Hoàng Thiên Phong. Giống như đúc, chúng ta người đã ở cái kia ngồi chờ. Không dám tới gần, ta cũng là vội vã trở về thông chi Vương đại nhân. Ta cái này quần áo đều bị phá vỡ. Gia đình kia tựa như muốn tranh công nói. Tây Môn Tĩnh trong mắt một trận biến ảo. Tìm được, muốn đi cùng Hoàng Thiên Phong đoạt quỷ thần kiếm sao? Đoạt cái dám, ta mới không đi trêu chọc ma thần đâu. Vương Khả muốn cho U Nguyệt công chúa chuẩn bị sính lễ. Liên quan ta cái dám. Tốt, tốt, vậy chúng ta liền đi thôi. Tây Môn Tĩnh lặng lẽ nói. Tốt, gia đình cảm giác mình diễn kỹ lừa gạt Tây Môn Tĩnh. Lập tức hưng phấn nói. Cũng liền tại gia đình tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi. Oanh, đột nhiên, Tây Môn Tĩnh một chưởng đánh vào gia đình kia trên lưng. Phốc, gia đình phun ra một ngụm máu tươi. Ngã nhào trên đất. Ngươi, Tây Môn công tử, ngươi làm cái gì đánh lén ta? Phốc, gia đình cả kinh kêu lên. Tây Môn Tĩnh ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn về phía té xuống đất gia đình. Trang, ngươi lại theo ta trang. Cái gì? Gia đình sầm mặt lại. Tà ma, ngươi còn muốn giả đến lúc nào? Các ngươi cho là chúng ta không biết sao? Hừ, ngươi cho rằng ta lão sư vì sao ở tại các ngươi quý phủ? Ngươi cho rằng ta lão sư Vương Khả? Thật cái gì đều không biết sao? Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Ngươi. Các ngươi biết rõ, ngươi là cố ý gạt chúng ta. Người gia đình kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Không sai, lão sư ta Vương Khả. Thấy rõ, ngày đầu tiên liền biết các ngươi là tà ma. Chỉ là vì tê liệt các ngươi mà thôi. Lần này, định đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Một cái cũng chạy không thoát. Tây Môn Tĩnh từng bước ép sát nói. Gia đình lại là sắc mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Già. Tất cả đều là giả. Vương Khả đã sớm biết thân phận chúng ta. Hắn đang cố ý đùa chúng ta đây. Cái gì thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam? Hắn là cố ý trêu đùa ma thần. Điều này sao có thể? Ngươi, các ngươi làm sao biết chúng ta ở nơi này? Gia đình kia nhìn chằm chằm Tây Môn Tĩnh bi phẫn nói. Lai lịch của các ngươi, lão sư đã tra rõ ràng ràng. Giờ này khắc này. Lão sư đã bố trí xuống thiên la địa võng, để cho các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Loạn ta đại thiện người. Giết, Tây Môn Tĩnh biểu tình sát khí nói. Nói chuyện thời điểm, Tây Môn Tĩnh lấy trường kiếm ra muốn đâm về phía gia đình kia. Cũng liền ở một nháy mắt này vậy, gia đình kia trong tay tựa như xuất hiện một cái phù lục. Bỗng nhiên thôi động, ông, phù lục thôi động, hóa thành một cái to lớn kim sắc quyền cương. Ầm vang đánh tới hướng Tây Môn Tĩnh. Cái gì? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tây Môn Tĩnh trường kiếm trong tay ầm vang vỡ nát mà ra. Tây Môn Tĩnh tức thì bị một nắm đấm này đánh máu me khắp người. Vọt tới không ngọn núi xa xa. A! Tây Môn Tĩnh một tiếng hét thảm, mà gia đình kia cũng không có ham chiến, cũng không quay đầu lại hướng về Âm Bắc Tiên Trấn cấp tốc vọt tới. Cũng liền ở cái kia gia đình rời đi nháy mắt, Tây Môn Tĩnh chậm rãi đứng dậy. Phốc, cái gì phù lục, lợi hại như vậy, ta vừa rồi chỉ là chuẩn bị làm bộ trọng thương, sau đó trốn chạy mà thôi. Phù lục này thế mà thật đem ta tổn thương. Thật là lợi hại phù lục. Đám này tà ma xem ra so với ta tưởng tượng lợi hại hơn a. Càng lợi hại, tốt, liền muốn các ngươi càng lợi hại. Dạng này, Vương Khả mới hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, Tây Môn Tĩnh nôn một ngụm máu kích động nói. Nhìn mình thương thế, Tây Môn Tĩnh không có chút nào tức giận. Dạng này không phải tốt hơn. Quay đầu cha truy cha ra, chính mình cũng bị thương. Vương Khả cái chết cùng mình chẳng phải không quan hệ. Tây Môn Tĩnh lập tức che ngực, lặng yên trốn chỗ tối đi qua. Mà gia đình kia trong nháy mắt xông vào bên trong Âm Bắc Tiên Trấn. Phốc, thật là lợi hại Tây Môn Tĩnh. Nếu không phải là ma thần ban cho ta cái này phù lục bảo mệnh, hôm nay ta chỉ sợ liền phải chết. Hỏng bét, ma thần, chúng ta trúng kế. Nhanh, nhanh, nhanh thông chi ma thần. Gia đình hoảng sợ nhanh chóng hướng về hướng sương mù bao phủ trưởng trấn đại trạch. Mà giờ khắc này, trấn áp lớn lên trạch bên ngoài. Giải binh giáp nhìn chằm chằm vào cái kia đại trạch, chợt thấy một cái gia đình lấy tốc độ cực nhanh vọt vào. Gia đình kia miệng phun máu tươi, vẻ mặt sốt ruột, tựa như muốn gấp đi báo tin. Một cái mang theo nón lá người nhìn về phía giải binh giáp. Giải binh giáp biến sắc. Không ổn, chúng ta khả năng bại lộ. Nhanh, mau ra tay, đừng để Vương Khả có thời gian phản ứng. Không cần chờ Tây Môn Tĩnh trở về, Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa ở bên trong cũng được. Nhớ kỹ, bắt sống U Nguyệt công chúa, đối Vương Khả bắt không được liền giết. Tốt, một đám mang theo mũ rộng vành người lập tức phóng tới nhà trấn trưởng. Trưởng trấn đại trạch, Hoàng trấn trưởng đang ngồi ở trên ghế nằm, uống trà, tựa như đang chờ một đám thuộc hạ thiết kế đem Vương Khả một chuyến ba người đuổi bắt một dạng. Cũng vào thời khắc này, cái kia phụ trách lừa gạt Vương Khả thuộc hạ tựa hồ bị thương chạy vào. Ngươi tìm ta tới đây làm gì? Ngươi không phải nên đi Vương Khả cái kia tiểu viện sao? Hoàng trấn trưởng trừng mắt. Trúng kế, ma thần, chúng ta trúng kế, thân phận của chúng ta sớm đã bị Vương Khả phát hiện. Vương Khả cố ý gạt chúng ta, tê liệt chúng ta khinh thường. Giờ phút này, đã thiết hạ thiên la địa võng, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Gia đình kia thổ huyết bên trong cả kinh kêu lên. Cái gì? Hoàng trấn trưởng biến sắc lập tức đứng dậy. Phải biết, Hoàng trấn trưởng có thể trở thành ma thần. Phần này cảnh giác vẫn phải có. Binh quý thần tốc, căn bản không có tiếp tục truy vấn nguồn tin tức, mà là lập tức động thủ. Oanh! Hoàng trấn trưởng vung tay lên. Một cỗ gió lớn bay thẳng Vương Khả vị trí tiểu viện chỗ. Vương Khả vị trí tiểu viện sương mù nhiều nhất, trong nháy mắt bị gió lớn thổi ra. Thậm chí tiểu viện vài lần vách tường cũng trong nháy mắt sụp đổ mà xuống. Lộ ra nội bộ tất cả. Không, người không thấy. Hoàng trấn trưởng biến sắc. Phải biết, bản thân một mực ở đại trạch bên trong giám thị Vương Khả a. Một mực lấy là Vương Khả liền ở trước mặt a. Bởi vì có bức tường âm thanh trận, cho nên thấy không rõ nội bộ. Giờ phút này Vương Khả không thấy. Hầm ngầm, cái này có cái địa đạo. Vương Khả đào địa đạo chạy. Hoàng trấn trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ma thần, chúng ta đi nhanh đi. Vương Khả thiết kế phục sát chúng ta. Chúng ta triệt để bại lộ. Nhanh, gia đình kia cả kinh kêu lên. Cũng vào thời khắc này, đại trạch bốn phía bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Trong nháy mắt, bốn phía một mảnh đen kịt. Một cỗ túc sát chi khí bay thẳng Hoàng trấn trưởng cùng gia đình kia mà đến. Thiên làm sao trong nháy mắt liền đen. Gia đình kia cả kinh kêu lên. Đại thiện quân trận, vạn đao hợp thành một sát trận. Cần ít nhất 108 cái đại thiện tướng sĩ mới có thể bày ra đại sát trận. Hoàng trấn trưởng sầm mặt lại. Giết, từ bóng tối tứ phương. Đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng hò giết.